Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 647, Hồ Hợi Chi Nộ. Đủ Tử nhắm mắt lộ ra hướng tới chi sắc, chậm rãi nói, ba đại đế quốc bên trong, bên ngoài Đại Tần đế quốc là cường thế nhất, thực lực mạnh nhất, Đại Chu đế quốc thứ hai, Hạ Vương Triều nhìn như yếu nhất, nhưng trong mắt của ta Hạ Vương Triều đây là điệu thấp. Giấu tài, như một đầu ngủ say hùng sư, một khi có người làm tức giận, tất lôi đình vạn quân. Đáng tiếc Trọng Cửu tên kia chết rồi. Giả Tân khó được nghiêm mặt nói ra, nếu không có Trọng Cửu tại, Hạ Vương Triều chưa hẳn không thể khôi phục trước kia vinh quang. Thậm chí cho tới hôm nay, Đại Chu cùng Đại Tần đều bị Hạ Vương Triều sát nhập. Thôn tính đều rất bình thường. Hai vị nhưng biết kia ba khối huyền long vảy hiện nay ở nơi nào? Tiêu Mặc hỏi, đối cái này hải ngoại vương triều đế quốc sự tình hắn không quan tâm. Cũng liền kia huyền long vảy có chút hứng thú. Rốt cuộc quan hệ đến một tòa long hoàng động phủ. Nếu là có thể tìm được long hoàng động phủ, đạt được long hoàng quà tặng, vậy liền khó lường. Đủ Tử Nha cười nói, khối thứ nhất địa long vảy tại Hạ Vương Triều trong tay. Khối thứ hai hoàng long vảy thì là tại Đại Chu đế quốc trong tay. Về phần khối thứ ba Tiêu đạo hữu người cũng biết. Tiêu Mặc lập tức hiểu rõ. Chiếu nói như vậy, khối thứ bốn thiên long vảy chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Ba khối tụ tại một khối liền có thể tìm tới khối thứ bốn. Nếu như thế ba đại đế quốc khẳng định sẽ dắt tay. Trước liên hợp tìm tới khối thứ bốn thiên long vảy. Đủ Tử Nha lập tức cũng không lại thuyết phục Tiêu Mặc khi quốc sư. Ba người ngồi ở trong đại điện một bên đàm tiếu, ăn điểm tâm hoa quả. Cách này 5-6 vạn dặm, ở vào Tề quốc hòn đảo mặt phía bắc tòa nào đó bên trong hòn đảo lớn. Cái này đảo tương đối lớn, cương thổ là Tề Vương đảo gấp mấy trăm lần còn không chỉ. Đều có thể gặp phải Hồng Hoang Đại Lục Hạ Châu. Cái này đảo cũng là Đại Tần đế quốc chỗ. Đại Tần đế quốc, hải ngoại kình thiên trụ một trong, dưới trướng phụ thuộc vương quốc chừng hơn 200. Đại Tần đảo, quốc sư trong phủ, đây chính là ngươi nói huyền long vảy. Vảy rồng đâu? Một vị dáng người hơi có vẻ cồng kềnh, người mặc màu đỏ tím áo khoác trung niên nổi giận đùng đùng. Mà ngày đó thấy Lam Trạch thì là quỳ gối trung niên trước mặt. Toàn thân run rẩy, Lam Trạch sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Run giọng nói, sư tôn, đệ tử đã phái người đi tra, mời sư tôn yên tâm. Yên tâm, thả ngươi nương chứng. Lam Trạch sư tôn Hồ Hợi giận không kềm được, trực tiếp một cước đá vào Lam Trạch trên đầu, đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Ngươi có thể không thể thêm chút đầu óc, có một ít nhất là hầu cấp cường giả ở đây cũng không nói với ta. Còn cha, cái này còn cần cha sao? Một hầu cấp cường giả muốn làm chút thủ đoạn là ngươi có thể phát hiện sao? Lam Trạch bị đạp trên đầu máu tươi chảy đầm đìa. Ôm đầu nói ra. Đối. Sư tôn anh minh. Khẳng định là thanh niên kia. Rất quỷ dị. Tất nhiên là hắn làm tay chân. Khẳng định là. Đều hai ngày. Bản tọa nguyên thức đều lục soát không đến. Lúc này ai biết cháu trai kia ở đâu? Hồ Hợi trừng mắt một đôi dọa người mắt to trâu. Lam Trạch liền nói, sư tôn, tiểu tử kia rất có thể ngay tại Tề Vương đảo. Cuối cùng ở bên cạnh hắn liền là Tề Tử Mặc. Cái kia còn thất thần. Còn không tranh thủ thời gian tra cho ta. Vâng, Lam Trạch lĩnh mệnh lui ra ngoài. Sau nửa canh giờ, quả nhiên tại Tề Vương đảo. Hừ, Hồ Hợi trong hai con ngươi nộ khí bắn ra. Hắn đã thu được Lam Trạch đưa tin. Xác định Tiêu Mặc tại Tề Vương đảo không thể nghi ngờ. Nửa canh giờ đã đầy đủ. Lấy hắn Hồ Hợi quốc sư địa vị, một ánh mắt lộ ra đi. Có là bó lớn người đồng ý giúp đỡ tìm hiểu tin tức. Bá, Hồ Hợi lật tay lấy ra một viên đưa tin ngọc giản. Nghĩ nghĩ lại thu hồi. Không được, việc này trọng đại, ta phải tự mình đi một chuyến. Hồ Hợi lẩm bẩm nói. Lập tức nguyên thức thả ra. Trong nháy mắt bao trùm chung quanh mười mấy vạn dặm hải vực. Trong một ý niệm, toàn bộ Đại Tần đế quốc, chính là đến phương Đông Hạ Vương Triều cùng phương Tây Đại Chu đế quốc đều có hơn phân nửa tại Nguyên thức quan sát phía dưới. Nguyên thức khóa chặt một người. Hồ Hợi lập tức nguyên thức truyền âm. Ngu Hầu, điểm tập binh mã. Theo ta đi hướng Tề Vương đảo. Thời gian một nén nhang về sau. Hồ Hợi thuộc hạ Ngu Hầu đã triệu tập hơn 1000 người mã. Hồ Hợi tự mình lĩnh đội. Quy tắc chi lực bao phủ lên 1000 người. Một đoàn người nhanh như điện chớp hướng Tề Vương đảo tiến đến. 5-6 vạn dặm mà thôi. Lấy Hồ Hợi thực lực. Không đến chén trà nhỏ thời gian liền trên sự dẫn dắt 1000 người phi hành đến Tề Vương ở trên đảo. Không, cháu trai này có chút quái dị. Nguyên thức thế mà nhìn không thấy hắn. Ngu Hầu ngươi đi, đem cháu trai kia cho ta kêu đi ra. Hồ Hợi chắp hai tay sau lưng. Lăng lập vạn trượng hư không bên trên. Đạm mạc nói, rõ ràng có thể trông thấy Tề Vương cung nội Tề Vương. Cũng có thể trông thấy Giả Tân. Nhưng không nhìn thấy Tiêu Mạc. Nhìn hai người này thần sắc. Vương điện bên trong rõ ràng là còn có một cái trong suốt người. Người này chính là muốn tìm thần bí hầu cấp cường giả không thể nghi ngờ. Vâng, một bộ màu đen trang phục. Thần sắc lạnh lùng Ngu Hầu lúc này lĩnh mệnh. Ngu Hầu một bên hướng phía dưới Tề Vương hoàng cung bay. Đồng thời trong miệng hô to. Cái kia trộm huyền long vảy cháu trai. Cút ra đây. Cái kia trộm huyền long vảy cháu trai. Cút ra đây. Cút ra đây. Ra. Một tiếng này tiếng hò hét âm cực kỳ to. Lập tức Tề Vương trong đảo tất cả mọi người nghe thấy được. Rất nhiều người nghe tiếng ngẩng đầu. Thực lực mạnh hơn một chút tự nhiên là phát hiện vạn trượng phía trên kia Hồ Hợi một đoàn người. Cái đó là Đại Tần Quốc Sư Hồ Hợi. Trời ạ, Đại Tần Quốc Sư đích thân đến. Huyền Long vậy, là ai? Từng cái nghị luận ầm ĩ. Mà ngay tại trong vương cung, cùng Đủ Tử Nha cùng Giả Tân Đàm Tiếu Tiêu Mặc sắc mặt biến hóa. Đại Tần Quốc Sư Hồ Hợi. Tiêu Mặc lập tức phát hiện giữa không trung Hồ Hợi một đoàn người. Nói đến nguyên thức, trong thiên hạ không ai nguyên thức có thể có hắn quỷ dị như vậy. Hồ Hợi nhìn không thấy hắn, hắn lại có thể phát hiện Hồ Hợi. Trộm huyền long vảy người. Đủ Tử Nha nhíu mày. Lập tức ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Tiêu Mặc. Giả Tân lại là nhìn qua Tiêu Mặc tự tiếu phi tiếu nói. Nhìn đến tiểu tử ngươi cầm không nên cầm đồ vật a, ta cầm gì? Tiêu Mặc sắc mặt khó coi. Huyền long vảy. Nào có cái gì huyền long vảy. Lúc trước thế nhưng là nói xong. Huyền long vảy không muốn. Đồng thời từ Lam Trạch kia cầm mấy chục cái tu di giới chỉ đều nhất nhất nhìn. Đều là một đường hàng vỉa hè mặt hàng. Nào có cái gì vảy rồng. Tiêu đạo hữu. Việc này có kỳ quặc. Người trước ở chỗ này đừng nhúc nhích. Ta đi chiếu cố kia Hồ Hợi. Đủ Tử Nha nghiêm nghị nói. Nói xong người liền đứng lên. Cũng đừng. Tiêu Mặc liền vội vàng đứng lên ngăn cản hắn. Đủ Tử Nha thực lực Tiêu Mặc đại khái cũng có thể đoán được. Hẳn là miễn cưỡng có thể đạt tới hầu cấp cánh cửa. Khoảng cách quốc sư Hồ Hợi vẫn là kém quá xa. Có thể làm được mức này cũng không kém gì. Người không thể được đà lấn tới. Nhìn một cái người quốc sư này ra sao nghiêu quỷ xa thần. Tiêu Mặc mỉm cười. Một mình hơi trao đảo một cái. Cả người trong chớp mắt liền biến mất. Bay đến cao vạn trượng không. Người chính là Hồ Hợi. Tiêu Mặc lăng lập hư không. Cách Hồ Hợi một đoàn người không đến ngàn trượng. Mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Hồ Hợi. Tại Tiêu Mặc cảm ứng bên trong. Cái này Hồ Hợi là cái cường giả. Thực lực không tầm thường. Ẩn ẩn cho hắn một tia cảm giác nguy hiểm. Hồ Hợi băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Đạm mạc mở miệng, xưng tên ra, bản tọa không giết vô danh quỷ. Thật cuồng khẩu khí, Tiêu Mặc nhướng mày một cái. Cười lạnh nói, ngươi Tiêu gia ở đây. Ngươi có thể như thế nào? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.